Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 268. Mạnh Trạch 8 tuổi thời điểm, đã biết rõ phụ thân ở bên ngoài có một cái tình nhân. Cái kia tình nhân hoàn sinh một đứa con trai, so với hắn chỉ nhỏ một chút tuổi. Ngày đó hắn trốn ở thư phòng, đem cha mẹ cãi lộn nghe vào tai đóa ở bên trong. Theo khi đó nảy sinh, là hắn biết quyền lợi đối một cái mà nói có bao nhiêu trọng yếu. Cũng là theo khi đó nảy sinh, hắn không phản kháng nữa cùng Diệp Thiều Hoa hôn ước. Rất nhiều người đều cho rằng nàng hoàn mỹ vô khuyết, hâm mộ hắn có như vậy một người chưa lập gia đình vợ. Nhưng mà Mạnh Trạch còn chưa có không có đem Diệp Thiều Hoa để vào mắt. Đối lúc nãy sống được quá giả dối không giống như là chân nhân. Hắn cũng biết Diệp Thiều Hoa thật sự ưa thích hắn. Có thể là bởi vì này phần ưa thích, hắn từ đầu đến cuối không có đem Diệp Thiều Hoa để ở trong lòng. Thẳng đến mẫu thân của nàng đã chết, nàng đọa lạc, Dương Cầm thượng vị, Mạnh Trạch mới đưa ánh mắt chuyển qua những người khác trên người. Hắn biết mình bây giờ vận mệnh, hắn cùng mẫu thân sở dĩ còn có thể ở lại Mạnh gia, đều là bởi vì cùng Diệp Thiếu Hổ quan hệ thông gia. Nhưng bây giờ Dương Cầm trong bụng đã có nhi tử, hắn cưới Diệp Thiều Hoa cũng không có thể thay đổi gì thế cục. Cùng Diệp Vân gút mắc hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới. Đôi lúc nãy giống như là một cái hoàn mỹ vô khuyết người. Rồi lại không giống như là Diệp Thiều Hoa cao như vậy cao tại thượng. Mặc dù chỉ là kế nữ, có thể Mạnh Trạch biết rõ đệ đệ của nàng đem kế thừa Diệp Thị. Sự tình tự nhiên mà vậy cứ như vậy đã xảy ra. Hắn rốt cục cũng thành công cùng Diệp Thiều Hoa giải trừ hôn ước. Chứng kiến phụ thân cùng hắn thở dài một hơi biểu lộ. Hắn chào phúng nở nụ cười thoáng một phát, đây là hắn Mạnh Trạch hy vọng nhất sự tình, cũng rốt cục đã chiếm được, nhưng mà cái kia thời điểm căn bản cũng không có ngờ tới. Chính mình vứt bỏ đến tột cùng là cái gì? Diệp Vân cùng Dương Cầm hai nữ nhân kia đã hạ vị. Nhưng Mạnh Trạch cái lúc này đã không cần bọn họ, đã nhiều năm bố cục. Hắn rốt cục đưa hắn ba ba trong tay đồ vật lấy được trên tay của mình. Đó là ta rất chán trường 3 năm, bất quá ta rất cảm tạ có cái kia 3 năm, mới thành tựu hôm nay ta. Mạnh Trạch nhìn không chuyển mắt nhìn xem trên internet phát video. Bên người sinh ý phía đối tác không thế nào lẫn vào khoa học kỹ thuật phòng. Thực sự nghe qua Diệp Thiều Hoa đại danh. Mạnh Trạch, ngươi có biết hay không cái không gian kia 7 hạng nói lý lẽ chính là nàng nói ra. Người nọ cũng nóng bỏng nhìn xem trong video người. Ta đường muội nói hiện tại trên sách học đều có tiết học của nàng văn. Thật sự không nhìn ra à. Chính là đáng tiếc Diệp Thiều Hoa chính là một cái chuyên kỳ. Một bên chơi vòng buôn bán, một bên làm học thuật nghiên cứu. Nàng không phải cái gì lưu lượng minh tinh. Nhưng đi ngang qua tất cả dấu chân đều làm cho người ta để lại không thể xóa nhòa kinh diễm money. Em ở nước cho rằng nổi tiếng nghiên cứu ra có nói qua một câu như vậy. Tất cả mọi người cùng nàng tiếp xúc qua người, đều không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Đây là một loại chí mạng lực hấp dẫn. Hắn một câu còn chưa nói xong. Bên người Mạnh Trạch đã đi ra. Ai Mạnh Trạch, chúng ta hiệp ước. Hợp đồng còn không có ký, hắn gọi vài âm thanh. Mạnh Trạch đều không có quay đầu lại. Mạnh Trạch lái xe hơi. Không có chỗ mục đích cũng không biết muốn làm gì. Hắn đi bệnh viện tâm thần nhìn một chút Diệp Vân. Đôi lúc nãy hiện tại đã không biết hắn. Một mực ở nói cái gì, lặp lại. Xem ra là điên rồi. Cuối cùng, hắn dừng xe ở thành Nam mộ địa. Đi tới đỉnh núi, đứng tại một cái trước mộ bia. Mộ bia bị đánh quét vô cùng sạch sẽ, phía trước còn để đó vài đai lưng xương sớm hoa. Tô tiên sinh, hắn gọi đang đứng lên nam nhân. Tô Tần đã đến mà đứng chi niên, nhưng Tuế Nguyệt đối hắn rất ôn nhu, hầu như không có ở trên người hắn lưu lại dấu vết gì. Mạnh tiên sinh, qua nhiều năm như vậy lui tới hướng, Tô Tần tự nhiên cũng biết Mạnh Trạch tồn tại, ngẫu nhiên tại mộ địa cũng sẽ đụng phải. Ta có thể không thể hỏi ngươi một câu, nghe nói năm đó ngươi trước đưa ra từ hôn, Đây là thật đấy sao? Nghe thế một câu, Mạnh Trạch nhịn không được bóp bóp nắm tay. Hắn dùng 3 năm thời gian đến xếp đặt thiết kế từ hôn. Còn lại đích nhân sinh cuộc sống ở lại trong hồi ức. Chứng kiến Mạnh Trạch cái này biểu lộ, Tô Tần có chút hiểu rõ. Bất quá hắn cũng để ý, chẳng qua là cùng Mạnh Trạch gật gật đầu. Rời đi rồi, hết chương.